Phong Thần Châu, chương 3053, không bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là như vậy. Mấy người Tần Ninh nghe thấy lời này, trong lòng cũng là khó tránh khỏi cạn lời. Con cái của Vạn Cửu Thiên quá nhiều. Đoán chừng tính theo con số từ 1 đến 100. Đơn giản là để Vạn Thiền Thiền gọi tên người cũng phải gọi một lúc lâu như vậy. Tần Ninh công tử, đại sư Lý Nghị dù sao cũng là đại sư thân phận khá cao trong Vạn Thiên Các. Đối mặt với khách không cao ngạo không thấp hèn. Đại sư Lý Nghị, Tần Ninh ngồi ở trên ghế cũng không nhúc nhích. Đại sư Lý Nghị khẽ nhíu mày. Từ đại sư thấy vậy lại vội vàng nói. Đại sư Lý Nghị, chính là cái này. Trên bàn, hũ thiên linh 7 màu lóe lên ánh sáng. Đại sư Lý Nghị giám định trong chốc lát. Gật đầu nói, đúng là hũ thiên linh 7 màu. 300 vạn linh tinh. Vạn Thiên mua, chờ chút. Lúc này, Tần Ninh cười nhạt nói. Ta thay đổi chủ ý. 300 vạn không đủ. 400 vạn ta mới bán. Lời này vừa nói ra. Đại sư Lý Nghị, Từ đại sư và Vạn Thiền Thiền đều ngây ra. Từ đại sư vội vàng nói. Tần công tử, hũ thiên linh 7 màu này đúng là giá trị không rẻ. Nhưng 300 vạn đã là giá cao nhất rồi. Bên kia, Tần Sơn và Trần Võ Sương nghe thấy lời này cũng dừng uống trà. Xảy ra chuyện gì? Không bán, nếu Tần Ninh chọc giận người ta. Ngộ nhỡ không mua, trà này uống có cần phải trả tiền. Tần Ninh lúc này cười nói, vốn là muốn bán một ân huệ cho Vạn Thiên các ngươi. Bán rẻ một chút cho các ngươi, chỉ là thấy các ngươi cũng không phải quá coi trọng đổi trác. Ta đổi chủ ý không định bán rẻ. Lời vừa nói ra, từ đại sư nhất thời hiểu. Tần công tử, đại sư Lý Nghị là một trong những giám định sư đỉnh cấp chấn giữ trong Vạn Thiên các bọn ta. Ngày ấy, lời từ đại sư còn chưa nói hết, Lý Nghị ho khan một tiếng. Tần công tử, làm ăn chú trọng là hai bên tình nguyện. Ngươi đã nói 400 vạn, vậy thì ngược lại ta muốn xem hũ thiên linh 7 màu này giá trị 400 vạn như thế nào. Đại sư Lý Nghị vẫn khách khí nói. Tần Ninh cũng không nhiều lời. Hắn đứng dậy, thấy cảnh này, Trần Võ Sương thầm mắng tên phá của. Trong lòng nhức nhối một trận, nhưng Tần Ninh lại cười nhạt, nghiêng hũ linh, từ trong hũ linh một đường linh dịch 7 màu lúc này đổ ra. Cách chương